Chương 3488 Vân Độ Ưng Thần. Có cường giả lạnh nhạt nói, nhưng mà Chu Tương Võ Đình mạnh hơn Vân Độ Đạo Thống. Nghe nói là Chu Tương Võ Đình đã tranh thủ được vị trí chính thất cho nữ võ thần, vì vậy quan hệ của Chu Tương Võ Đình cùng Mộc Thiếu Thần là không tầm thường chút nào. Thiếu chủ Mộc gia đúng là khác biệt. Có người chua xót biết chuyện này, vô số người trẻ tuổi ước ao cùng ghen tị. Ở vạn tống giới, vô số người đối với nữ thần cùng Vân Độ công chúa vừa gặp đã thương. Giờ nghe Mộc Thiếu Thần muốn cưới cả hai, họ đương nhiên là cảm thấy đố kỵ. Vân Độ công chúa tỏ thái độ tuyên bố Vân Độ đạo thống ủng hộ, lập tức là gợi đến sóng lớn. Dù sao đạo thống cũng là thực lực mạnh mẽ, dù vậy vẫn nhiều đạo thống duy trì thái độ quan sát. Dù sao Vân Độ công chúa chỉ là một ván bối, lời nói chưa đủ nặng ký thù. Ngay khi vài người ôm thái độ hoài nghi, Vân Độ công chúa tiếng chim ưng hót truyền khắp Kim Tiễn lạc địa. Khi tiếng chim ưng hót thù này truyền tới, vô số người run rẩy, bởi tiếng ưng hót này khiến cho linh hồn người ta sợ hãi. Vô số phi cầm tẩu thú nghe tiếng ưng hót nằm sủi lơ trên đất ngay lập tức. Ma đầu ma giáo lần thứ hai nguy hại phản thống giới, bản tọa sao có thể làm như không thấy? Trừ ma về đạo ai cũng có trách nhiệm. Vân Độ đạo thống tình nguyện tận chút sức mọn vì sự hưng thịnh vạn thống giới, mong tất cả đạo thống của vạn thống giới cùng ra tay nghênh đón nghiệp lớn hoàn thành. Sau đó là tiếng ưng hót, một thanh âm già nua truyền tới. Khi mà âm thanh già nua truyền đến thì nghe rất phiêu miểu, nhưng mà lời của hắn lại như là bom nổ trong lòng mọi người. Từng luồng khí thức trí cao vô thượng lan tràn trong lòng mọi người. Thù, tiếng ưng hót vàng, chỉ nghe hô cuồng phong gào thét. Trên bầu trời tối sầm, một con thần ưng vô cùng to lớn bay ngang bầu trời. Con thần ưng lập tức cực kỳ xinh đẹp, mắt đỏ móng vàng, khi hai cánh giang ra che kín bầu trời, một luồng khí tức vô cùng hùng mãnh tràn ngập thiên địa. Thần ưng thấy con chim ưng bay ngang bầu trời thì có người quát lớn, Vân Độ Ưng Thần. Thấy con thần ưng, có người nhận ra người tới là ai, lập tức ngơ ngác. Vân Độ Ưng Thần cũng tới, đây là Bất Hủ, không ngờ hắn đích thân xuất thế quá lợi hại. Thấy ưng thần bay cực nhanh, ngay cả lão tổ đạo thống cũng hít lạnh. Một vị bất hủ xuất thế, chuyện này quá lợi hại rồi. Nhất thời có người trố mắt ngoác mồm, không có cách nào tin nổi. Vân Độ Ưng Thần tới, nhìn thấy thế vô số người cảm thấy uy hiếp, rất nhiều người rít lạnh. Bất hủ xuất thân là chuyện chấn động, đây là một vị bất hủ có thể nói là vô địch. Vân Độ đạo thống dốc hết toàn lực ủng hộ Mộc thiếu chủ. Biết Vân Độ Ưng Thần xuất thế, mọi người hiểu Vân Độ công chúa bày tỏ thái độ không phải thái độ cá nhân, mà được đạo thống toàn lực ủng hộ. Vân Độ Ưng Thần xuất thế, dẫn dắt Vân Độ đạo thống dốc hết sức lực ủng hộ Mộc thiếu thần. Trong nhất thời, toàn bộ Kim Tiễn lạc địa trở nên ồn ào. Tin tức này không chỉ là càn quét Kim Tiễn lạc địa, còn là truyền về ra ngoài Kim Tiễn lạc địa, càn quét vạn thống giới. Trần thần bất hủ xuất thế, cái tin tức này nhiều người giật mình, nhất là lão tổ đạo thống. Tuy một vài đạo thống còn có chân thần bất hủ ở vạn thống giới che chở đạo thống của mình, không vì thằng đế thống giới, nhưng mà những nhân vật như vậy sẽ không dễ xuất thế. Với tuổi thọ của họ ở vạn thống giới ngắn hơn nữa, thời gian tuổi thọ cũng trôi nhanh hơn. Vì vậy chân thần bất hủ thường lấy thiên hòa bảo vật phong ấn chính mình, cố gắng không xuất thế, muốn ở thế gian lâu hơn để che chở được đạo thống tông môn mình. Xem ra Vân Độ Ưng Thần cực kỳ xem trọng Mộc thiếu chủ, mà không cũng không có giả sức như vậy. Còn lão tổ đạo thống thì thào, ai cũng biết rằng Vân Độ đạo thống cùng Lý Thất Dạ không thủ không oán, cũng chưa từng va chạm với nhau. Giờ người đầu tiên đã ủng hộ Mộc thiếu thần, cũng không phải là những đạo thống kia từng kết thù với Lý Thất Dạ như Chu Tường Võ Đình hay Bàn Long đạo thống, trái lại mà Vân Độ đạo thống, điều này lại là khiến người ta giật mình. Mọi người nên hợp sức cùng nhau trừ ma về đạo, trở lại bầu trời sáng rủa cho vạn thống giới. Vân Độ Ưng Thần lên tiếng, tiếng nói của hắn vang vọng toàn bộ Kim Tiễn lạc địa, hiển nhiên bản thân hắn đã ra lâm đến. Vân Độ Ưng Thần ra lâm tới, hiệu triệu đạo thống vạn thống giới đứng chung trận doanh với hắn, cùng nhau là phạt thảo Lý Thất Xạ. Trong những thời không ít đạo thống trầm mặc, sau đó rất nhiều đạo thống không oán không thủ với Lý Thất Xạ, dù sao cũng vậy. Ma đầu ma giáo người người chu diệt. Sau khi Vân Độ Ưng Thần bày tỏ thái độ thì Bàn Long đạo thống lên tiếng. Một vị lão tổ của Bàn Long đạo thống đi tới Kim Tiễn lạc địa tuyên bố Bàn Long đạo thống cùng ma giáo thề không đội trời chung. Sau khi lão tổ Bàn Long đạo thống tới Kim Tiễn lạc địa tuyên bố tin tức, lập tức là gây ồn ào không nhỏ. Ngày đó liên quân tấn công Cuồng Đình đạo thống, cuối cùng ký kết thỏa thuận, có nghĩa là tất cả đạo thống và thống sư đều đồng ý ngừng chiến với Cuồng Đình đạo thống. Sở Bá Long đạo thống thình lình tuyên bố thì không đội trời chung với Cuồng Đình đạo thống, có nghĩa xé rách thỏa thuận tuyên chiến với Cuồng Đình đạo thống. Kiếm chủng cũng vậy, thề không đội trời chung với ma giáo. Sau khi bản lòng đạo thống tuyên bố thì kiếm chủng cũng tuyên bố. Lúc này lão tổ khai thiên đạo thống xuất hiện ở Kim Tiễn Lạc Địa tuyên bố, khai thiên đạo thống tuyệt không cho phép ma đầu ma giáo làm sằng bậy ở vạn thống giới. Thời gian ngắn ngủi, bản lòng đạo thống kiếm chủng cùng khai thiên đạo thống đều lần lượt tuyên bố khai chiến với Cuồng Đình đạo thống. Tin này khiến cho không mọi người cảm thấy không bất ngờ, dù sao Lý Thất Dạ tàn sát rất nhiều lão tổ tam đại đạo thống đến vậy. Bất luận thế nào thì tam đại đạo thống cũng không nuốt trôi cục tức giữa họ cùng Lý Thất Dạ là không phải người chết thì ta vong. Chương 3489 Cự Quy. Bầu trời vạn thống giới sao có thể cho phép một tên giết người quấy nhiễu được chứ, nhất định phải diệt trừ. Ngay sau khi đám bàn long đạo thống tuyên bố thì một thanh âm chậm rãi vang, âm thanh công chính hòa thuận, nghe thoải mái nhưng mà âm thanh có lực thấu xuyên thấu không gì sánh kịp. Khi mà âm thanh vang, không ít người ở Kim Tiễn Lạc Địa nghe thấy, những tù sĩ ở ngóc ngách vạn thống giới cũng nghe thấy. Long Tượng Võ Thần, người trẻ tuổi không nhận ra âm thanh của ai, nhưng mà lão tổ đạo thống vừa nghe thấy âm thanh lập tức ngơ ngác hít một hơi lạnh. Long Tượng Võ Thần, cường giả số một vạn thống giới, nghe cái tên này vô số người chấn động, ngay cả tồn tại bất hủ khác thấy âm thanh cũng rùng mình. Long Tượng Võ Thần là cường giả số một vạn thống giới, không phải hạng người như hư sanh uy sanh, hắn có thể uy hiếp toàn bộ vạn thống giới. Cuối cùng Long Tượng Võ Thần cũng ra tay, lần này sợ rằng là chém chết Lý Thất Dạ. Cao Nguyên lão thế gia thì thào, Long Tượng Võ Thần lên tiếng tuyên bố muốn chém Lý Thất Dạ. Nghe vậy mọi người không hề cảm thấy bất ngờ, bởi trước đây không lâu Lý Thất Dạ từng đánh bại Truy Phong Thần Đầu, hơn nữa còn là bắt cọc truyền nhân Trù Tường Võ Đỉnh Vũ Bằng Ngừng. Vì vậy bất kể là công hay tư, Long Tượng Võ Thần đều là không bỏ qua. Chứ ma về đạo là trách nhiệm mọi người, Tịnh Dương đạo thống đồng ý tận sức vì vạn thống giới. Sau Long Tượng Võ Thần bày thái độ thì một số đạo thống khác cùng thù không oán với Lý Thất Dạ cũng là tỏ thái độ. Chúng ta cũng vậy, thời gian ngắn vô số đạo thống vội đổi thái độ đòi thảo phạt hung nhân Lý Thất Dạ. Sau khi Vân Đô đạo thống tỏ thái độ thì rất nhiều đạo thống giữ thái độ quan sát, nhưng mà từ khi Long Tượng Võ Thần tỏ thái độ lại khiến cho thế cuộc thay đổi. Thời gian ngắn vô số đạo thống đòi thảo phạt đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Khí thế đồng đảo đạo thống lần lượt lên tiếng đòi thảo phạt Lý Thất Dạ thì đối tượng bị truy sát không biết gì. Lúc này hắn đã đi đến nơi sâu nhất trong dãy núi. Đùng đùng đùng, khi Lý Thất Dạ còn chưa tới gần chỗ cần tới, tiếng nổ đùng đoàn đã là vang không dứt, đất núi rung chuyển, thiên địa rạn nứt giống như ngày tận thế thế giới vậy. Đùng đùng, đồng thời là tiếng chớp giật cũng vang không dứt, chỉ thấy bầu trời phía trước sáng chói lóa, vô số chớp giật múa mấy như cự xà, nháy mắt vô số chớp giật chút xuống giống lũ lụt tràn đi. Đồng thời chỉ thấy đằng trước bọt sóng ngập trời, cao ngàn tỷ trượng hất thẳng lên trên, muốn nhắm đánh nhật nguyệt tinh thần trong vũ trụ. Đứng nhìn từ xa cũng biết ngày phía trước có một trận chiến kịch liệt. Khi Lý Thất Dạ tới quan sát thấy có ba con tệ thú vô cùng mạnh mẽ đang đánh nhau, một mất một còn, chính xác là một con còn sống cùng hai bộ hài cốt đánh nhau. Một mắt một con, hai bên liều mạng, máu tươi lắp bắp. Trong đó Lý Thất Dạ không xa lạ với tệ thú còn sống. Con này là tề quỳ ngưu đã cõng ba người Lý Thất Dạ vào nơi đây. Nhưng lúc này tệ thú quỳ ngưu máu me bè bét khắp mình mày, bị thương không nhẹ. Còn hai bộ hài cốt tệ thú cũng vô cùng khổng lồ trong đó. Một bộ như con bọ cạp khổng lồ, bọ cạp này không hết sức kinh người, trong khung xương có thể chứa đựng mấy ngọn núi, khiến cho người ta cảm giác kinh khủng, đó là gai độc phía sau nó. Đi bộ xương bọ cạp này đã đụng mục sữa, chỉ là còn giáp cùng xương, nhưng mà gai độc vẫn còn hoàn chỉnh. Bên trên gai độc còn có lấp lánh ánh sáng đen tuyền, nhọn hoắc. Chỉ nghe suy, gai độc của bọ cạp đâm nhanh như chớp, ngay lập tức đâm tổng một ngọn núi. Ngọn núi này đối mặt với gai độc bọ cạp khổng lồ trở nên mỏng tanh giống tờ giấy. Kinh khủng nhất là khi gai độc đâm thủng ngọn núi thì nghe tiếng suy suy suy, nguyên ngọn núi chóng bốc khói. Trong thời gian ngắn chỉ thấy ngọn núi này hóa thành dung nham. Gai độc quá khủng bố, bất kỳ ai cũng thấy run rẩy. Trừ hai cốt của bọ cạp khổng lồ này ra thì một con bò cốt, một bộ hài cốt khác còn to hơn, là một con tệ tú hình một con rùa lớn. Tệ tú này hình như rùa lớn, lớn đến mức người ta phải giật mình. Khi nó đứng dậy, vô số ngọn núi đều là thấp hơn chân nó, mai rùa gần như che hết toàn bộ ngọn núi. Hải cốt tệ tú hình con rùa lớn này di chuyển khá chậm chạp, nhưng hàm răng vô cùng sắc bén. Chỉ nghe răng rắc từng tiếng vỡ nát vàng. Chỉ thấy khi mà con cự quỳ này vừa mở miệng cắn xuống là từng ngọn núi bị nó cắn mất. Lúc này tệ thú quỳ ngưu chiến đấu khốc liệt với hai bộ hài cốt tệ thú liều một mất một còn. Nhất là khi hai cái bộ thú còn là phối hợp với nhau thì quỳ ngưu không phải đối thủ của chúng. Chỉ thấy tệ thú quỳ ngưu mở miệng hét điên cuồng, sau đó âm thanh bùm bùm cạch cạch vang lên, chớp giật giấm rền trên trời điên cuồng chút xuống, giống như là những cây roi đánh về phía hài bộ hài cốt tệ thú. Đối mặt với cuồng lôi đánh xuống, chỉ thấy cự quy hét điên cuồng, mai rùa to lớn khổng lồ của nó dựng thẳng giống như là một tấm cự tuấn chặn ngang trời, nhắm mắt ngăn cản sấm chớp chốt xuống. Đùng đùng đùng, mai rùa ngăn cản cuồng lôi đánh lên mai, hoa lửa tung tóe giống như là núi lửa sắp bộc phát. Sau khi cự quy chặn cuồng lôi, chỉ thấy còn hạt khổng lồ bọc ra phía sau tệ thú quỷ ngưu. Suy một tiếng, gai độc của nó đang nhanh chóng đâm tới tim của tệ thú quỷ ngưu. Nhưng mà tệ thú quỷ ngưu thay đổi vị trí, đồng thời là hét điên cuồng. Nghe đùng, một tấm thổ thuẫn chui khỏi mặt đất chắn trước người nó, nhưng vẫn nghe tiếng đùng. Gai độc nháy mắt đâm thủng tường đất, nháy mắt đâm tới vai tệ thú quỷ ngưu, máu tươi như chút. Tuy rằng tệ thú quỷ ngưu có thể chịu đựng được kịch độc của bọ cạp khổng lồ, nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng rất lớn, máu tươi đã biến thành màu đen. Chương 3490. Đùng, ngay khi bị gai độc đâm thương thì tệ thú quỷ ngưu vẫn nộ lập tức tiến vào trạng thái mạnh nhất. Chỉ nghe nó gầm lên giận dữ ô, nghe đùng đùng vô số cuồng lôi tụ tập trước người nó, giống như bàn tay to lớn gom hết cuồng lôi nơi này. Trong nháy mắt, chỉ thấy vô số cuồng lôi tập hợp thành một cây thiên kiếm. Cả cây thiên kiếm sáng loáng như tuyết, soi sáng thiên địa, trải khắp vạn vực. Kinh khủng nhất là thiên kiếm do cuồng lôi gắn kết mà ra, lóe lên phủ văn đạo. Giống như là cây thiên kiếm này không chỉ là do cuồng lôi gắn kết, còn là nắm giữ sức mạnh đại đạo khởi nguyên. Một con tệ thú thế mà thông linh đến vậy, điều khiển sức mạnh đại đạo giống tu sĩ, chứ không phải dựa vào thiên phú bản năng nữa. Tệ thú này quá khủng bố, một khi nó mạnh mẽ nhất định hóa thành thần linh. Chỉ nghe tiên kiếm của tệ thú quỷ ngưu chém xuống, chém đất thương khung, chém tắc nhật nguyệt. Một kiếm chém xuống, chỉ nghe tất cả vỡ vụn răng rắc. Chỉ thấy khi mà thiên kiếm chém xuống thì lập tức chém nứt giáp xác dày cộm của rùa lớn. Suy, gai độc nhanh như chớp, thậm chí còn nhanh hơn cả tia độc. Ngay khi giáp xác của rùa lớn bị chém đứt thì bọ cạp khổng lồ tới giúp, đuôi của nó nháy mắt đầm tới, nhắm thẳng vào yết hầu của tệ thú quỷ ngưu. Tệ thú quỷ ngưu không thể làm gì khác hơn là bỏ rùa lớn, nổi giận gầm một tiếng, lật người chém bọ cạp khổng lồ. Trong nháy mắt, ba con tệ thú đánh nhau đến lòng trời lở đất, đánh nhau đến một mất một còn. Tệ thú quỷ ngưu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà dưới sự phối hợp hoàn mỹ một công một thủ của rùa lớn cùng bọ cạp khổng lồ, tệ thú quỷ ngưu cũng không hề có lợi thế, ngược lại còn rơi xuống hạ phong. Ngay khi ba con tệ thú đánh nhau đến mức lòng trời nở đất, cách chúng không xa một cái hang đá tối om giống như miệng hang mở, một con hồng tú cự thú. Tuy rằng ba con tệ thú đánh nhau đến mức lòng trời lở đất, núi non xung quanh sụp nát, đại địa nứt toát, thậm chí là ngôi sao trên trời cũng nổ tung, kỳ lạ là chỉ có hang đá tối om này không sao cả, dù nó cách chiến trường rất gần nhưng lại không hề hư hao chút nào. Sau khi Lý Thất Dạ tới đây, hắn đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, mà ba con tệ thú quỷ ngưu cũng thấy Lý Thất Dạ tới, nhưng chúng không có quan tâm tới hắn, vẫn là đánh nhau hàng say, đánh đến lòng trời lở đất. Thế vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười không có hứng thú nhìn chúng, ánh mắt hắn là rơi trên hang đá tối om. Lúc này hắn mỉm cười đi đến hang đá, đây là nơi hắn muốn tìm. Ồ, ngay khi Lý Thất Dạ tới hang đá tối om, chỉ nghe thấy rùa lớn cùng bọ cạp khổng lồ cùng nhau gào lên. Nhắm mắt, rùa lớn cùng bọ cạp khổng lồ bỏ qua tệ thú quỷ ngưu cùng phóng phía Lý Thất Dạ. Phốc, tốc độ nhanh nhất của chúng, gai độc nhanh như chớp đâm thẳng yết hầu Lý Thất Dạ. Đối mặt gai độc nhanh như chớp, Lý Thất Dạ ngừng mắt, chỉ nghe vù một thanh âm rất yếu ớt vang, giống như tiếng hoa nở, yếu ớt khiến người thường nghe không thấy. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ cầm một cây kiếm trong tay. Cây kiếm khó nhìn thấy bởi vì cây kiếm này trong suốt, vô ảnh vô hình, Cây kiếm này mỏng đến mức không ai tưởng tượng nổi, mỏng hơn cả tờ giấy ngàn vạn lần. Xa, ngay khi gai độc phóng tới, Lý Thất Dạ vùng kiếm, động tác liền mạch giống như là đầu bếp cắt thịt bò thành thạo điêu luyện. Cuối cùng chỉ nghe xa một tiếng, Lý Thất Dạ vẫn đứng đó, nhưng mà lúc này hắn đã thu kiếm. Đùng, ngay khi Lý Thất Dạ thu kiếm thì rùa lớn vọt tới, chân rùa lớn khổng lồ đạp về phía hắn. Lý Thất Dạ chẳng chớp mắt vùng kiếm lần hai, động tác liền mạch, không hề có bất cứ chiêu thức, điêu luyện giống như là đầu bếp. Khi mà hắn đứng về vị trí cũ lần thứ hai, tất cả lại yên tĩnh, bầu không khí giống như đọng lại, chỉ thấy rùa lớn cùng bò cạp khổng lồ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hồi lâu sau chỉ nghe tiếng răng rắc răng rắc răng rắc, chỉ thấy rùa lớn cùng bọ cạp khổng lồ sụp đổ, từng vị trí then chốt bị nứt toác, thân thể lập tức tan vỡ, hơn nữa còn là tan vỡ rất hoàn mỹ giống như một môn nghệ thuật. Nháy mắt, hai cốt của rùa lớn cùng bọ cạp khổng lồ rải rác khắp đất, không còn động tĩnh. Lý Thất Dạ vô cùng bình thản nhìn cảnh này chỉ mỉm cười. Lúc này tinh kiếm trong tay hắn biến mất. Tinh kiếm là tên Lý Thất Dạ đặt cho cây kiếm này, chính xác hơn đây không phải là một cây kiếm thực sự. Nó là kiếm đạo, nhưng mà kiếm đạo lại cô đặc hóa thành một thanh kiếm để Lý Thất Dạ nắm trong tay mà thôi. Kiếm trong suốt hơn nữa là mỏng đến mức khó tưởng tượng, giống như thanh kiếm này còn mỏng hơn bất cứ loại màng mỏng nào, mỏng tới mức ngay cả mắt thường cũng không thể thấy. Tinh kiếm đây không phải kiếm, đây chỉ là kiếm đạo trong lòng hắn, giống như kiếm đồng mà Lý Thất Dạ dùng để quyết đấu trong đố với Cô Độc Thần Kiếm. Nó không phải kiếm mà là kiếm đạo, thậm chí là hơn hẳn kiếm đạo. Như vậy chỉ cần trong lòng hắn có kiếm, tay sẽ có. Kiếm chỉ là một ý nghĩa trong lòng. Tinh kiếm cũng vậy, kiếm đồng cũng vậy, chúng nó đều là nguồn gốc từ chỉ kiếm. Đương nhiên trước đây không hề có, trước đây chỉ là Cửu Đại Thiên Thư Thể Thư. Nhưng mà sau khi hắn mở mang trang mới thì không có thể thư nữa, chỉ có thể chỉ kiếm. Sau khi Lý Thất Dạ mở trang mới cũng có nghĩa là chỉ kiếm của hắn đã bao quát kiếm đạo khắp thế gian, thậm chí còn hơn hẳn kiếm đạo trên thế gian, độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song. Chỉ kiếm, Lý Thất Dạ đặt tên như vậy cho quyển thiên thư này, ý nghĩa tất cả đều là dừng lại bởi kiếm, nói cách khác tất cả công pháp đều dừng bởi kiếm. Tất cả mọi chuyện đều dừng bởi kiếm, chỉ cần kiếm xuất hiện, vạn vật đều dừng. Chương 3491, chỉ kiếm. Chỉ kiếm tuy là một quyển kiếm đạo, thậm chí có thể gọi là kiếm đạo khởi nguyên, nhưng nó không hề có bất cứ chiêu kiếm, biến hóa kiếm đạo, thậm chí ngay cả kiếm đạo cũng không có. Trong quyển này chỉ có vừa là tất cả kiếm đạo lại vừa không có gì, tất cả đều thuận theo lòng người, suy nghĩ trong lòng mỗi người mỗi khác, cũng có nghĩa nó là có hình thái khác nhau. Chẳng hạn như nếu người khác có chỉ kiếm của Lý Thất Dạ có thể ngộ ra kiếm pháp tuyệt thế vô song, nhưng cũng có người ngộ ra kiếm đạo độc nhất vô nhị. Vì vậy chỉ kiếm có thể gọi là kiếm đạo khởi nguyên, nắm giữ hết thảy. Nếu như thế nhưng lại không có thứ gì, nó xuất hiện bằng cái hình thái nào đó lại phụ thuộc vào người tìm hiểu nó. Cũng giống Lý Thất Dạ, khi hắn tìm hiểu trong tay hắn không kiếm, nhưng lòng lại có, vì vậy bản thân hắn là kiếm. Hơn nữa, giống kiếm đồng trong tay hắn là cái kiếm rất nặng, không gì sánh bằng. Nó không có bất cứ chiêu thức, cũng không phải cây kiếm thực sự. Nhưng Lý Thất Dạ vừa nghĩ trong lòng, tay hắn là một cây kiếm đồng, hơn nữa là cây kiếm nặng vô hạn. Vì vậy kiếm này chém xuống không có thứ gì cả nổi trọng lượng trong kiếm này, bởi vì sức nặng của nó không thể đánh giá, thế gian không có bất cứ thứ gì có thể chịu đựng được. Mặc kệ ngươi mạnh thế nào, mặc kệ sức người lớn thế nào, cũng không thể chịu được kiếm đồng. Giống như tinh kiếm trong tay Lý Thất Dạ, cây này là một cây mỏng nhất thế gian, ngươi tưởng tượng nó mỏng bao nhiêu nó sẽ mỏng bấy nhiêu, mỏng đến mức vô hình vô ảnh. Cho nên khi xuất kiếm, ngươi không có cách nào phát hiện cây kiếm vô hình vô ảnh. Khủng bố nhất là cây tinh kiếm này cực kỳ sắc bén, là cây kiếm sắc bén nhất thế gian, không có bất cứ thứ gì bén bằng nó. Khi cây này nằm trong tay Lý Thất Dạ có thể chém đứt tất cả mọi thứ, bởi vì tinh kiếm sắc bén như vậy mới có thể nháy mắt chặt đứt rùa lớn cùng bọ cạp khổng lồ, hơn nữa còn chặt rất nhẹ nhàng. Bất luận kiếm đồng hay tinh kiếm, chúng trong tay Lý Thất Dạ đều không có kiếm chiêu, không có biến hóa, thậm chí không phải kiếm đạo mà là kiếm bản nguyên, như sức nặng như độ bén. Nhìn hài cốt tán loạn trên đất, Lý Thất Dạ nhìn vô cùng bình thản. Còn về phần tệ thú quỷ ngưu thì Lý Thất Dạ chặt đứt rùa lớn cùng bọ cạp. Nhìn thấy cây kiếm mỏng manh manh vô hình trong tay hắn, nó không khỏi dùng mình, không khỏi lùi xa sau một bước, Nếu thanh kiếm này cắt trúng người, nó có thể chặt đứt nó một cách dễ dàng. Lúc này Lý Thất Xa cười nhạt, thanh kiếm trong tay biến mất, đi vào hàng đá tối om. Tệ Tú Quỷ Ngưu thấy Lý Thất Xa đi về hàng đá tối om, nó không khỏi do sự đắn đo không dám tiến tới. Không phải nó sợ hàng đá tối om có nguy hiểm, mà sợ Lý Thất Xa đang đi phía trước. Có muốn vào chung không? Khi Tệ Tú Quỷ Ngưu đắn đo không dám tiến thì Lý Thất Xa dừng chân vẫy tay với nó. Thấy Lý Thất Xa không có ác ý, Tệ Tú Quỷ Ngưu lập tức hưng phấn, cào móng một hồi sau đó vọt tới, vội vàng theo sau Lý Thất Xa tiến vào hang đá. Nó cũng muốn vào nơi này. Sau khi vọt tới gần Lý Thất Xa, Tệ Tú Quỷ Ngưu hết sức thân mật, nên miệng cạ cạ vào hắn, dáng dấp thân mật. Thực tế trước đây Tệ Tú Quỷ Ngưu luôn muốn tới nơi đây, nhưng mà lối vào bị hai cái bộ hài cốt này bảo vệ, nó chưa bao giờ vào được. Giờ Lý Thất Xa chém đứt chúng, cho nó cơ hội lần này, sao nó không cao hứng được chứ? Được rồi, coi như ta làm một việc thiện. Lý Thất Xa đẩy Tệ Thú Quỷ Ngưu ra hơi hiềm bận. Đương nhiên Tệ Thú Quỷ Ngưu chẳng quan tâm chuyện này, nó rất hưng phấn, thậm chí nhảy nhót đá trên giáo, bám sát theo sau Lý Thất Xa. Hàng đá tối om như mực, giơ tay không thấy làm ngón, nhưng Lý Thất Xa đi rất nhàn nhã về trước, không cần nhìn đường. Trong hang tối này, người sẽ cảm nhận phương hướng giống như không phải hàng đá mà vùng không gian hắc ám. Bên trong vùng này là một vô số tọa độ, chỉ cần ngươi đi sai tọa độ chắc chắn là hoàn toàn lạc lối. Nhưng mà dù đang ở vùng không gian như vậy, Lý Tất Giả vẫn đi bộ rất ung dung thoải mái, giống như từng tới đây cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy phía trước lóe sáng. Sau khi đi trong bóng tối lâu như vậy, một khi nhìn thấy phía trước lóe sáng tuyệt đối cảm thấy hưng phấn. Thế ánh sáng trong bóng tối là một chuyện rất kích động. Ngay cả tệ thú phía sau Lý Thất Giả cũng kích động, nó kêu một tiếng nhẹ, bởi nó ao ước tới nơi này đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được có cơ hội tới. Cuối cùng Lý Thất Giả rời khỏi bóng tối, trước mặt họ là ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ này tỏa ra từ một cái ao. Cái ao này không lớn hơn nữa là nước trong ao, chỉ vừa đủ một ao. Kể cũng lạ, nước trong ao này nhìn không có gì đặc biệt cả, thế mà lại phát sáng. Ánh sáng này nằm trong bóng tối lại chẳng khác gì mình trầu vô giá. Nhìn nước phát sáng trong ao, Lý Thất Xa cười nhạt nói, xem ra vẫn chưa tới lúc. Nói xong là ngồi xuống bên ao, ngâm hai chân trong nước. Tệ Thú Quỷ Ngưu không biết nói chuyện, nhưng cũng học dáng vẻ Lý Thất Xa, ngồi xuống bên bờ, chân nó cũng ngâm trong nước. Nó đờ đẫn nhìn ao trước mắt. Thực tế đây là lần đầu nó tới, bởi vì trước kia không bao giờ tới được nên không hiểu tình huống trong này. Nhưng bản năng nói cho nó biết trong này có đại vận may. Lý Thất Xa ngồi bên cạnh ao ngầm nước, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết trôi qua bao lâu hắn mới từ từ mở mắt. Mạnh tới cấp độ như người từng nghĩ rằng mình từ đâu tới không, hoặc chủng tộc của mình từ đâu. Lý Thất Xa cười nhạt. Chương 3492, Mộc Thiếu Thần. Tệ Thú Quỷ Ngưu giống như nghe hiểu Lý Thất Xa nói, nhưng mà cũng có chút mê hoặc. Nó nhìn Lý Thất Xa mắt trâu to lớn chớp một cái. Xem là người chưa thực sự mở linh trí, dù mạnh đến cấp độ này vẫn có một số việc không thể chạm tới. Lý Thất Xa cười nhạt. Tệ Thú nhìn Lý Thất Xa không nói gì, giống như chờ Lý Thất Xa nói chuyện. Thế gian này chỉ có lão tạc thiên sáng tạo sinh mệnh. Không, nói đúng hơn là chỉ có thiên địa mới có khả năng sáng tạo sinh mệnh. Lý Thất Xa nhìn ao nước trước mặt nói chậm. Câu này chỉ là tác dụng với chủng tộc chân chính, vài thứ nào không nằm trong phạm trù này. Tệ Thú Quỷ Ngưu nghiêng đầu nghĩ chăm chú, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Xa giống như nghĩ thông chuyện gì. Ở thời đại xa xưa từng có một truyền thuyết thế này, kể rằng sau khi tiên nhân chết thì một cọng lông có thể hóa thành vũ trụ ngân hà, biểu bì hóa thành sinh linh vô thượng, thậm chí bản thân nó là 3000 đại thế giới. Lý Thất Xa cười nhạt, tuy nhiên đây chỉ là truyền thuyết, không thể tin là thật. Nói tới đây, hắn nhìn nước trong ao, hai mắt trở nên cực kỳ thầm thúy nói chậm. Thế nhưng có một số việc cứ thú vị thế đấy. Cuối cùng ai có thể sáng tạo sinh mệnh? Có thể một số sinh mệnh không cần sáng tạo, chỉ là một loại diễn sinh. Vì vậy những sinh mệnh này không nằm trong phạm chủ của lão tạc thiên. Thế gian có vài quy tắc có thể lẩn tránh. Lý Thất Xa ngưng mắt nhìn nước trong ao nói chậm. Đây là lý do tại sao một số thứ lại siêu thoát khỏi thiên địa. Tệ Thú Quỷ Ngưu lặng lặng lắng nghe, dường như thông suốt. Nếu người siêu thoát khỏi thế giới này, có nghĩa người mới là người. Cuối cùng Lý Thất Xa cười nhạt vỗ vai Tệ Thú Quỷ Ngưu nói, Còn không ngươi chỉ là một hạt bụi. Lý Thất Giả nói vậy khiến tệ thú quỷ ngưu trầm mà khiến nó phải suy nghĩ. Ngay khi Lý Thất Giả vào hang đá tối om, khắp nơi trong kim tiến lạc địa sôi trào. Bởi vì Mộc Thiếu Thần muốn tới nơi này, quan trọng hơn đó là vô số đạo thống vạn thống giới tạo thành liên minh tuyên bố thảo phạt ma đầu Lý Thất Giả. Thời gian ngắn Lý Thất Giả trở thành ác ma muôn người mắng chửi, giống như chỉ chớp mắt đã biến thành thứ tả mà người người trù diệt. Đùng đùng đùng, khi mà đông đảo đạo thống tạo thành liên minh, một ngày tiếng nổ đùng đoàng mãi không dứt, chỉ thấy chân trời bùng cháy thần diễm vô cùng vô tận che lấp bầu trời. Lúc này chỉ thấy một tòa xe ngựa chậm rãi tới, từ xa có thể thấy chiếc xe ngựa này tỏa ô quang, từng sợi ô quang đâm thủng bầu trời, có thể nhìn thấy thần uy nghiêm nghị, để cho người ta vừa nhìn đã biết đây là một chiếc thần xa lợi hại. Thù, tiếng ngót trong trẻo vang liên tục, chỉ thấy tám con thanh loan cùng hót. Tám con thanh loan này bay lượn trên trời vô cùng xinh đẹp, lồng chim của chúng tỏa ra ánh sáng ngọc bích lộng lẫy. Chỉ thấy tám con thanh loan kéo một chiếc thần xa bay giữa không trung bay về phía này. Chúng rất nhanh, trong tiếng nổ đùng đùng đùng của thần xa nghiền nát hư không. Thần xa chạy tới, chỉ thấy trên thần xa có một ngọn cờ, bên trên theo một chữ mộc. Ngọn cờ này không biết là trải qua bao năm tháng vô cùng cổ xưa, nhưng nhìn kiểu dáng đây là một lá cờ chiến. Cho dù đã trải qua vô số năm tháng thì chữ mộc trên ngọn cờ vẫn tỏa ra chiến ý cực kỳ ác liệt, khiến cho người ta không rét mà run. Khi nhìn thấy chữ mộc trên ngọn cờ, vô số người tìm phát lạnh. Vô số tu sĩ cường giả khi thấy ngọn cờ nhượng bộ lùi binh không dám cản đường. Mộc thiếu chủ tới rồi, thấy ngọn cờ có trưởng môn đại giáo chấn động vội muốn xuống xe đi đón. Thần xa nghiến nát hư không càng lúc càng gần, mọi người nhìn tới chỉ thấy hai bên trái phải thần xa bốn ông lão theo hộ đạo, khiến người ta hoảng sợ nhất bốn ông lão đều là chân thần đăng thiên. Tuy không phải chân thần đăng thiên đứng đầu nhưng mà thực lực vẫn kinh người. Thanh loan kéo xe, chân thần đăng thiên mở đường, thấy cảnh tượng phô trương như vậy nhiều người hít lạnh. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng không ngoại lệ, thế gian này mấy người có thể phô trương như vậy. Muốn chân thần đăng thiên mở đường ít nhất phải là nhân vật cỡ lòng tượng võ thần mới phô trương như thế, rồi Mộc Thiếu Chủ lại phô trương đúng là quá nghịch tiên. Khi thần xa chạy tới thì gần như tất cả nhiều người nhìn rõ được tình hình trong xe, chỉ thấy trong thần xa một nam tử trẻ đang ngồi. Nam tử trẻ mặc hoàng bào tuy còn rất trẻ nhưng mà dường như việc mặc hoàng bào lại là chuyện đương nhiên. Người này tuy đẹp trai, vừa nhìn đã biết đây là một người sống nuông chiều đã quen. Hắn là có đôi mắt sáng ngời, mắt giống như bảo thạch, độc nhất vô nhị giống như là ngôi sao giữa trời đêm, có thể nhìn thấu mê chướng. Trong từng cử chỉ người thanh niên có khí thế bệ nghệ bát phương, nhưng lại không có bá khí. Vì vậy cử chỉ này xuất hiện trên người hắn giống như có vẻ khoe khoang, không có ai ra gì, cực kỳ hung hăng. Lúc này, người thanh niên này ngồi trong thần xa trái ôm phải ấp. Hai bên trái phải đều là tuyệt thế đại mỹ nữ. Một người áo đỏ mười phần quý khí, vừa nhìn đã biết xuất thân thế gia cao quý. Người còn lại là áo xanh xinh đẹp động lòng người, giống một đóa hoa hồng nở rộ trong thung lũng, vô cùng mê người khiến con tim người ta ngứa ngáy. Lúc này, hai vị mỹ nữ ngồi hai bên trái phải, bị người thanh niên trái ôm phải ấp, hơn nữa các nàng, một người hầu rượu, một người lột trái cây, đút phần thịt sáng lấp lánh vào miệng thanh niên. Thanh niên uống rượu ngon nhai thịt trái cây, thi thoảng là hôn vào mặt mỹ nhân, giống như là đế vương đang hưởng thụ. Công chúa Bảo Kỳ Môn, ngọc nữ Âu Dương Thế Sa, thế hai vị đại mỹ nữ, vị thanh niên trái ôm phải ấp, không ít tu sĩ chấn động, cảm thấy ngổn ngang. Chương 3493. Hai đại mỹ nữ này phân biệt là công chúa Bảo Kỳ Môn, Hà Vũ Đường cùng với ngọc nữ Âu Dương Thế Sa, Âu Dương Thi Kỳ. Các nàng là người trẻ tuổi có tiếng tăm ở vạn thống giới, đều là mỹ nữ có thứ hạng tùy kém xa võ thần Vũ Ba Ngưng, nhờ bạn thống giới cũng đông đảo thanh niên ái mộ. Chẳng phải Mộc thiếu chủ muốn kết hôn với nữ võ thần sao? Nghe nói Vân Độ công chúa còn làm tiểu thiếp quán. Có tu sĩ nghe vậy là nhỏ giọng bất bình. Sao còn có công chúa Bảo Kỳ Môn? Người trẻ tuổi người quá trẻ, khi nam nhân mạnh đến mức độ nhất định tam thê tứ thiếp chẳng là gì. Cường giả thế hệ trước lại lắc đầu nói, chỉ bằng vào tấm chiêu bài Mộc gia thiếu chủ đã đủ để cho nhiều người ngả vào lòng. Có biết bao người muốn lên đế thống giới nhưng lên không được. Nhưng nếu như Mộc gia kéo một chút có khác biệt, nhất là lão tổ như chân thần đăng thiên, họ đã khát vọng lên đế thống giới. Lại nói Mộc thiếu chủ là nhân tài, ngay sau khi hắn bái phỏng vào Bảo Kỳ Môn thì đã là đánh bại công chúa Bảo Kỳ Môn vốn kiêu căng tự mãn. Công chúa Bảo Kỳ Môn tâm phục khẩu phục, yêu mộc thiếu chủ đến chết đi sống lại, người ta không cần danh phận cũng chấp nhận đi theo. Nói tới đây, vị cường giả thế hệ trước hành nhìn tu sĩ trẻ, còn Âu Dương Ngọc Nữ thì sao? Một số tu sĩ trẻ khác không cam lòng. Âu Dương Thế Gia mạnh hơn Bảo Kỳ Môn vô số lần, Âu Dương Ngọc Nữ là truyền nhân, có thể nói là cành vàng lá ngọc vì sao nàng đồng ý. Có phải hay không nàng khổ tâm? Người trẻ tuổi, người nghĩ nhiều cá quá rồi. Lão tu sĩ cười. Mộc thiếu chủ thiên phú vô song, ngày đó hắn tới Âu Dương Thế Gia vừa nhìn lập tức tìm hiểu thấu đáo. Tổ bị Âu Dương Thế Gia, vì vậy Âu Dương Thế Gia coi hắn như tân khách quý. Lúc đó, Mộc thiếu chủ chỉ điểm Âu Dương thi kỳ, nàng thu hoạch được rất nhiều thứ. Đạo hạnh tăng như gió, tu luyện thành công tuyệt thế thuật của Âu Dương Thế Gia. Vì vậy cam tâm tình nguyện đi theo cạnh hắn. Nhất định lão tổ Âu Dương Thế Gia bức bách nàng cũng không giống, cũng là giống nữ võ thần. Tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Âu Dương thi kỳ không tin căm hận. Người còn quá trẻ, lão tu sĩ lại nhạt. Người tưởng tượng quá đẹp rồi, một thiếu chủ người ta không chỉ là hào quang của Mộc gia không thôi. Nghe nói hắn còn nhìn thấu vũ tổ 12 thức của Chu Tường Võ Đình. Mà không, tại sao Long Tượng Võ Thần coi trọng hắn tới vậy? Bởi vì hắn là thiếu chủ Mộc gia thôi, sao đây có chuyện đơn giản tới vậy? Đồ rằng thiên phú hắn ở vạn thống giới không ai sánh bằng, bất luận là thứ gì chỉ cần nhìn một cái có thể hiểu. Vì vậy có vô số đạo thống muốn cầu cạnh hắn. Nam nhân như hắn vừa xuất thân cao quý, vừa có chỗ dựa vững chắc, vừa lớn lên đẹp trai, thiên phú vô song, là thiên tài tuyệt thế. Nam nhân như vậy con gái theo còn không kịp, có vô số thiên kim công chúa muốn nhào vào lòng hắn. Nói tới đây, lão tổ sĩ hơi thương hại nhìn tu sĩ trẻ tuổi nói: Âu Dương thi kỷ yêu một thiếu chủ cũng chẳng gì lạ, ngươi nên chết suy nghĩ này đi. Muốn giành nữ nhân với một thiếu chủ là tự rước lấy nhục. Nghe lão tu sĩ nói vậy, tu sĩ trẻ tuổi mặt lúc trắng lúc xanh, hắn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, nhưng mà hắn lại thở hắt một cái cúi đầu ủ rũ. Tuy hắn không cam lòng nhưng làm gì được chứ, hắn có cái gì để so với một thiếu chủ? Luận xuất thân thiên phú tài lực đều là kém xa, có thể nói có tình địch như một thiếu chủ khiến hắn bất lực tuyệt vọng. Tuy hắn không cam lòng nhưng mà làm gì được, đối đầu với một thiếu chủ không chỉ là tự rước lấy nhục mà còn tự tìm đường chết, thậm chí là liên lụy đến tông môn. Lúc này tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Âu Dương thi kỳ cùng Hà Vũ Đường chỉ có thể trơ mắt nhìn một thiếu chủ ôm người mình thương, chưa thể trơ mắt nhìn xe ngựa họ đi xa. Thiếu thần tuy là người ngoài, sau khi một thiếu thần tới Kim Tiễn Lạc Điện lập tức tỏ thái độ nói: nhưng mà ta coi vạn thống giới là người nhà của mình, vậy ta khát vọng vạn thống giới yên ổn thanh bình. Ma đầu ma giáo là má cửa vạn thống giới lạm sát kẻ vô tội, vì vậy thiếu thần đồng ý tận sức mọn vì vạn thống giới vệ đạo trừ ma. Thiếu thần hy vọng tất cả mọi người ở vạn thống giới có thể liên hợp với nhau cùng nhau chống ma giáo. Thiếu chủ nói con ý, chúng ta nên cùng nhau chống lại ma giáo diệt trừ Lý Thất Xạ. Sau khi một thiếu thần tỏ rõ thái độ thì rất nhiều đạo thống vội phụ họa. Bản Long đạo thống thể không đội trời chung với ma đầu, trên dưới đều là nguyện theo sự sai khiến của thiếu chủ cùng chung sức diệt ma đầu. Trong cái tiếng phụ họa đông đảo, Bản Long đạo thống là người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Dù sao Bản Long đạo thống quá nhiều lão tổ chết trong tay Lý Thất Xạ, họ không nuốt trời cơn giận, muốn đánh với Lý Thất Xạ tới cùng không giết được hắn, họ không dừng tay. Chúng ta tuyệt không bỏ qua cho ma đầu Lý Thất Xạ. Ngay sau đó là tiếng gào thét như truyền khắp Kim Tiễn Lạc Địa, vô số người đạo thống cuốn theo thủy triều lần lượt tuyên bố tỏ thái độ muốn giết Lý Thất Xạ. Nghe nói có người muốn gây khó dễ đệ tử Trường Sinh Cốc của ta. Là ai? Đạo thống nào? Đứng ra đây nói chuyện với Trường Sinh đạo thống chúng ta chút coi. Ngay khi tất cả mọi người hô hào diệt trừ Lý Thất Xạ, một âm thanh vàng rung lên đánh vỡ mọi tiếng hô hào. Thình lình toát ra thanh âm như vậy khiến mọi người giật mình. Lúc này đông đảo đạo thống và thống giới tụ tập với nhau hô hào diệt trừ Lý Thất Xạ. Lúc này vệ đạo trừ ma chủ lưu Lý Thất Xạ là kẻ thù chung của đông đảo đạo thống vạn thống giới. Chương 3494, chọc phải cái đuôi lớn không nên chọc nhất trong thiên hạ. Nhưng lúc này có người đứng xa làm ngược nói giúp Lý Thất Xạ, theo mọi người thấy đây là chọc phải cái đuôi lớn không nên chọc nhất trong thiên hạ. Chỉ thấy một nữ nhân đi tới, xinh đẹp nghiêng đổ thiên địa, có đạo vận phiêu giật, Trường Sinh chân nhân. Thấy nữ đạo sĩ tới, nhiều người nhận ra nàng, không ít người nhỏ giọng kinh ngạc. Trường Sinh chân nhân chấp trưởng Trường Sinh Cốc, đại biểu cho Trường Sinh đạo thống. Nàng nói chuyện mạnh mẽ, quyền uy không thể hoài nghi. Lúc này Mộc Thiếu Thần nhìn Trường Sinh Chân Nhân, mắt lóe lên thần thái khác tường, nói chậm: "Chân nhân đại danh như sớm bên tai, Mộc thiếu chủ nghe danh đã lâu." Trường Sinh Chân Nhân đứng yên trong hư không, khí tức phiêu giật xuất trần lan tràn, nhưng thể nàng là một đóa hoa sứ dưới bầu trời xanh. Trong lúc nhất thời mọi người nín thở nhìn cảnh này, mà người biết Mộc thiếu chủ muốn diệt Lý Thất Xạ để diệt mối họa. Giờ Trường Sinh Chân Nhân ủng hộ Lý Thất Xạ, cách làm của Trường Sinh Chân Nhân là muốn đối địch với Mộc thiếu thần, là đối địch với vạn thống giới. Chân nhân nhất định bị ma đầu ma giáo che mắt. Mộc thiếu thần là cười vằn nhã nói: "Lý Thất Xạ dùng thân phận giả ở lại Trường Sinh Cốc lừa gạt sự tín nhiệm của chân nhân, đoạt vị trí đại đệ tử. Cách làm của hắn là bụng dạ khó lường, muốn tính kế diệt Trường Sinh đạo thống. Hắn là ma đầu ma giáo, không có chuyện ác nào không làm, hung hăng cản quấy. Ta biết hắn xuất thần Cuồng Đình đạo thống, cũng biết hắn chấp trưởng đại quyền Cuồng Đình đạo thống." Trường Sinh chân nhân nói chậm: "Vậy thì sao? Hắn là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc, vẫn là đại đệ tử của ta. Ai đụng đến đệ tử Trường Sinh Cốc là kẻ thù của Trường Sinh Cốc." Trường Sinh chân nhân vừa nói vậy làm cho không ít người hít lạnh, vô số người nhìn nhau. Câu này của nàng quá rõ ràng, họ muốn ủng hộ Lý Thất Xạ, công khai che chở Lý Thất Xạ. Trong giây lát vô số người choáng váng, người nhìn ta nhìn người, mọi người không hiểu vì sao Trường Sinh Cốc thả rằng đối đầu với cả thiên hạ cũng muốn che chở Lý Thất Xạ. Nếu mà thời điểm mốt chốt này Trường Sinh chân nhân không thừa nhận thân phận thủ tịch đại đệ tử của Lý Thất Xạ, mọi người còn có thể hiểu. Sẽ không ai bêu xíu Trường Sinh Cốc. Nhưng lúc này Trường Sinh chân nhân giúp đỡ Lý Thất Xạ không tiếc đối đầu với Mộc thiếu thần, đối đầu vạn thống giới. Mộc thiếu thần ngừng mắt nói: "Chân nhân nơi này hơi quá, Lý Thất Xạ làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội ai ai cũng có thể trù diệt. Nếu mà che chở một ma đầu như vậy chính là chọc phải cái đuôi lớn không nên chọc trong thiên hạ, sợ rằng là đẩy Trường Sinh đạo thống vào thâm uyên vạn kiếp bất phục." "Cái đuôi lớn không nên chọc trong thiên hạ." Trường Sinh chân nhân cười, nàng vô cùng xinh đẹp, nhìn ngay cả Mộc chút Mộc thiếu thần cũng là tham lam nhìn vài lần. Nàng nói chậm: "Cái đuôi lớn không nên chọc nhất trong thiên hạ là ai vậy? Là ngươi hả? Hay ngươi cho rằng ai là ma đầu người đó là ma đầu?" "Không, đây là người trong thiên hạ nói." Lúc này Mộc thiếu thần đáp: "Lý Thất Xạ lạm sát kẻ vô tội, đồ sát đệ tử tam đại đạo thống là chuyện mà người thiên hạ đều biết. Hạng ma đầu tàn hại vạn thống giới ai cũng có thể tru diệt, là thuận theo đại thế thiên hạ, là ý nguyện của mọi người." "Thật sao?" Trường Sinh chân nhân chỉ cười nhạt: "Vì vậy kính xin chân nhân cân nhắc lại." Mộc thiếu thần nhìn Trường Sinh chân nhân nói chậm: "Nếu đối đầu với người trong thiên hạ chỉ sợ rằng không có kết quả tốt, nếu như cứ khư khư cố chấp sợ rằng là đẩy đạo thống của mình đến vực sâu vạn trượng, đến khi đó có vô số đệ tử Trường Sinh Cốc mất mạng vì một tên ma đầu như hắn, cũng có vô số người nhà tan cửa nát, đến khi đó sợ rằng ngay cả chân nhân cũng lưu lạc." "Uy hiếp ta sao?" Trường Sinh chân nhân cắt lời Mộc thiếu thần, mắt lạnh lùng nói chậm: "Không, chân nhân hiểu lầm." Mộc thiếu thần vội cười: "Ta chỉ muốn chân nhân biết rằng thiên thiếu thần tuy là người ngoài nhưng lại coi vạn thống giới như người nhà. Ta hy vọng vạn thống giới là yên ổn thanh bình, đại thế bằng phẳng. Thế nhưng tiên ma đầu lại quá càn quấy, làm hại bát phương, làm lạm sát kẻ vô tội. Vì vậy thiếu thần ta tình nguyện đứng ra tận sức mọn, hy vọng dẹp yên vạn thống giới, chỉnh đốn trật tự." "Đúng là nên chỉnh đốn lại trật tự vạn thống giới." Ngay khi Mộc thiếu thần dứt lời, một thanh âm vang trong trẻo linh động dễ nghe. Thế nhưng bên trong thanh âm dễ nghe lại có mấy phần lạnh lẽo. Mọi người nhìn chỉ thấy một nữ đạo nhân đi nhẹ tới, xuất trần vô song, dáng cao quý cao thượng giống như là đóa sen trong u cốc, khí thức cao thượng thẩm thấu vào con tim từng người. Dương Minh Tán Nhân. Tên nữ đạo nhân này không biết người giật mình thốt nên nói nhỏ: "Dương Minh Tán Nhân cũng tới." Trong giây lát mọi người là nín thở quan sát. Dương Minh Tán Nhân là người cầm quyền Dương Minh Giáo, mà Dương Minh Giáo là đệ nhất đại giáo vạn thống giới, cũng là đạo thống mạnh mẽ nhất, nội tình sâu không thể lường. Lúc này nàng tới hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Dương Minh Tán Nhân, Trường Sinh Chân Nhân, hai đại đạo nhân đồng thời xuất hiện tại nơi đây, mọi người nhìn nhau tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đồng thời mọi người chờ mong thái độ của Dương Minh Tán Nhân. Khi Mộc thiếu thần muốn tuyên chiến Lý Thất Xạ, đã không ít đạo thống đứng về Mộc thiếu thần, nhất định sống mái với Lý Thất Xạ, thậm chí là ngay cả Chu Tường Võ Đỉnh xếp hạng ba cũng vậy. Vì vậy giờ chỉ thiếu mỗi thái độ của Dương Minh Giáo. Ở vạn thống giới thái độ của Dương Minh Giáo hết sức quan trọng. Dương Minh Giáo dù sao cũng là vạn thống giới đệ nhất giáo. Tuy rằng Dương Minh Giáo không có thống lĩnh toàn bộ vạn thống giới, cũng không có trở thành kẻ cầm đầu vạn thống giới, nhưng rất nhiều đạo thống ở vạn thống giới luôn làm thiên lôi khi nghe Dương Minh Giáo sai đầu đánh đó. Chương 3495 Tán nhân. Thấy Dương Minh tán nhân Mộc Thiếu Thần vui vẻ, mắt xuất hiện sắc thái khác thường, vội ôm quyền. Lời tán nhân nói trúng lòng ta. Tán nhân tuy là người chung trang lứa với ta, nhưng mà ta lo lắng cho vạn thống giới. Dương Minh giáo không ổn là vạn thống giới đệ nhất giáo, khâm phục khâm phục. Nghe Mộc Thiếu Thần nói vậy, không ít người dùng mình, nhất là một ít lão tổ cả đạo thống thì cảm thấy lòng nặng trịch. Dù sao không phải tất cả đạo thống nào đồng ý theo Mộc Thiếu Thần. Lúc này Mộc Thiếu Thần thanh thế hùng vĩ, có khí thế lãnh tụ vạn thống giới, vừa hô một cái làm vô số đạo thống đồng ý ra sức. Chuyện này một ít lý trí trí giả cũng là thấy không phải chuyện tốt. Nếu bây giờ ngay cả Dương Minh tán nhân cũng đứng phía Mộc Thiếu Thần, chính là cường cường liên hợp, đại thế vạn thống giới được định đoạt. Nếu suy nghĩ tiêu cực, ai dám đối đầu với họ là đối đầu cả thiên hạ. Tức đó họ nói ai là ma đầu, người đó là ma đầu. Quá khen, Dương Minh tán nhân là cao thượng xuất trẻ nói. Vạn thống giới từng có thỏa thuận với Cuồng Đình đạo thống, các đại đạo vạn thống giới là thừa nhận phần thỏa thuận này. Lý Thất Dạ ma đầu hay không, không nhất định phải bàn bạc lại. Theo thỏa thuận, nếu Lý Thất Dạ luyện huyết vệ làm hại người trong thiên hạ thì thỏa thuận không có hiệu lực, bị mọi người ở vạn thống giới diệt. Nếu không phải thỏa thuận vẫn còn hiệu lực, Cuồng Đình đạo thống vẫn là Cuồng Đình đạo thống, không phải ma giáo. Còn việc Lý Thất Dạ giết người đạo thống khác hay không là ân oán cá nhân của hắn, không nằm trong hiệp nghị. Nếu Cuồng Đình đạo thống không xé bỏ thỏa thuận thì chúng ta phải tuân theo thỏa thuận, đây là trật tự. Bằng không, ngay cả thỏa thuận mà chúng ta cùng nhau ký kết không có gì trì thì vạn thống giới chắc chắn loạn, lấy đâu ra mặt trật tự nữa. Nói tới đây nàng nhìn mọi người, Dương Minh tán nhân nói vậy lập tức khiến cho Mộc Thiếu Thần sầm mặt, nhưng vẫn là tươi cười nói. Tán nhân là quân tử, nhưng sợ rằng ma đầu Lý Thất Dạ không tuân thủ ước hẹn quân tử, coi như hắn tu luyện huyết vệ cũng không có trình báo với tán nhân. Ngày đó khi hắn mà diệt vô số đệ tử tam đại đạo thống từng biểu diễn một môn ma công cực kỳ khủng bố, sát hại vô số tính mạng vô tội, coi không thì cần Lý Thất Dạ tới nói rõ. Dương Minh tán nhân nói chậm. Thỏa thuận là thỏa thuận, chúng ta phải làm theo thỏa thuận, không thể vì ân oán cá nhân mà phán định hắn là ma đầu hay không, cả không thể vì ân oán cá nhân mà gượng ép phán tội hắn. Vì vậy mời Lý Thất Dạ tới vạn phòng lĩnh một chuyến, tự chứng minh mình thuần khiết. Còn hơn nữa là hy vọng tất cả đạo thống có thể có mặt giúp hai bên quyết định công chính. Nếu mọi người đồng ý thì Dương Minh giáo tàng nguyện ở vạn phòng lĩnh làm chủ trì đại cục. Nghe Dương Minh tán nhân nói vậy, không ít người nhìn nhau, mới đầu còn tưởng rằng nàng đứng về phía Mộc Thiếu Thần, giờ xem ra là không phải vậy. Có không ít người sau khi nghe Dương Minh tán nhân nói thì lén lút thở vào nhẹ nhõm, rằng Lý Thất Dạ không muốn tới buổi phán quyết này đâu. Mộc Thiếu Thần nói, mọi chuyện không nên võ đoán. Dương Minh tán nhân nói chậm, hôm nay cần phải có câu trả lời chắc chắn. Nếu Lý Thất Dạ là ma đầu, Dương Minh giáo tình nguyện góp sức mạnh vì vạn thống giới, nhất định diệt hắn. Nên này công bằng. Lúc này Trường Sinh chân nhân vỗ tay tươi cười nói, xem ra người là vẫn còn nhìn thấy xa. Đương nhiên kiểu nói chuyện thế này nàng và Dương Minh tán nhân mà thôi. Dương Minh tán nhân là vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ cạnh ảo. Lý Thất Dạ lặng lẽ ngồi chờ, Tệ Thú Quỳ Ngưu cũng lặng lẽ ngồi chờ đợi thời cơ tới. Giờ hắn là rời xa ồn ào, không quan tâm đến chuyện đang xảy ra bên ngoài. Hắn ngồi cạnh ảo nhập định thần du, diễn hóa vạn pháp, tìm hiểu huyền cơ vô thượng. Đối với hắn, bất kể hắn ở nơi đâu cũng có thể nhập định thần du, tìm hiểu huyền cơ. Thực tế hắn làm vậy không sợ người khác quấy rối, bởi hắn có một viên đạo tâm không gì lay động nổi. Dù là người khác cắt ngang hắn nhập định thần du cũng không thể ảnh hưởng tới hắn. Hắn có thể tỉnh dậy khỏi nhập định cho nghe mắt, cơ bản là không có tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trước đây Vũ Văn Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc không biết mới là liều mạng bảo vệ. Tệ Thú Quỷ Ngư cũng nhập định thần du, khi nó nhập định trên người thỉnh thoảng có hổ quang xẹt ngang. Cái hổ quang xẹt ngang nghe thấy tiếng đùng đùng đùng vang không dứt. Tệ Thú Quỷ Ngư là tệ thú khác với hùng điểu ác thú ở thế giới bên ngoài. Có thể nói loài tệ thú này sinh linh đặc hữu ở Kim Tiễn Lạc Địa, nguồn gốc chúng là một bí ẩn. Còn bản thân Tệ Thú Quỷ Ngư rất mạnh mẽ, là tệ thú vương, có thể quét ngang bát hoàng, huống chi còn nắm giữ huyết thống của Quỷ Ngưu cùng ba xà, có thể nói khi mới ra đời đã định sẵn là hoàng giả. Nhưng nó khác với thần thú chân chính, thần thú như Quỷ Ngưu ba xà một khi đạt đến cảnh giới thế này, trí khôn đã không hề tầm thường, thậm chí vượt xa nhiều sinh linh. Tệ thú cuối cùng cũng không thể sánh với thần thú. Tệ thú Quỷ Ngưu rất mạnh nhưng mà vẫn chưa khai linh trí, vẫn như một con tệ thú vậy, nó là thường hành động theo bản năng, thậm chí là ngay cả tu luyện. Lý do Tệ Thú Quỷ Ngưu tới đây là vì nơi này có một cơ duyên, có lẽ cơ duyên nào đó có thể giúp nó thoát thai hoán cốt, từ đấy thoát khỏi thú thai. Phần cơ duyên là gì tệ thú quỷ ngưu không rõ, chỉ biết bản năng nói cho nó biết nơi này có. Vì vậy mỗi lần xuất thế nó là muốn chiếm nơi này, nhưng mà mãi không thể thành công. Lần này là có Lý Thất Xạ giúp mới thành công. Chương 3496, thuế biến. Bùm bụp bùm bụp bùm bụp. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng nước trong ao có động tĩnh. Trong tiếng bùm bụp chỉ thấy ao nước nổi bong bóng. Trong tiếng bong bóng nổi bùm bụp bùm bụp, chỉ thấy đáy ao liên tục nổi đến từng chuỗi bong bóng. Theo lý thuyết thì sau khi bong bóng nổi lên khỏi đáy ao sẽ là trồi lên mặt nước vỡ tan. Nhưng mà chuỗi bong bóng này sau khi trồi khỏi đáy ao thì không có nổi lên mặt nước mà lại chìm xuống. Khi đưa tay vớt bong bóng khói đáy ao, người ta phát hiện ra viên bong bóng này chẳng khác bọt nước mềm nhũn, giống như là bong bóng sau khi nổi khỏi đáy ao đã hòa lẫn với nước, biến thành bọc nước như thế. Vì vậy bong bóng không có nổi lên, cũng không có vỡ tan mà chỉ có thể chìm xuống đáy. Ồ, khi bong bóng trồi lên, tệ thú quỷ ngưu tỉnh lại, nhìn bong bóng trong đáy ao càng ngày càng nhiều, nó hưng phấn kêu khẽ. Bùm bụp bùm bụp. Chỉ thời gian ngắn bong bóng nước đã đầy ao nước. Nhắc đến cũng kỳ, khi vô số bong bóng lập lững trong ao nước thì ao lại không hề tràn ra, hay cả một giọt cũng vậy. Ngay cả khi bong bóng lấp đầy toàn bộ ao cũng không có nước tràn ra. Tất cả ao đầy bong bóng. Tệ thú quỷ ngu gấp gáp chờ không nổi muốn nhảy vào trong ao lập tức, nhưng nó lại nhìn Lý Thất Xạ. Lúc này Lý Thất Xạ mới chậm rãi mở mắt, nhìn ao bong bóng cười nhạt. Đây cũng là duyên phận. Cũng thế, cho ngươi một cơ hội, ngươi vào ao ngâm trước đi, mà không sau khi ta ra tay thì ngươi không có cơ hội. Ồ, nghe Lý Thất Xạ nói vậy, tệ thú quỷ ngu hưng phấn kêu một tiếng, rầm một cái cả người nhảy vào ao, bọt nước bắn lên cao. Có cần hưng phấn thế không? Thấy tệ thú quỷ ngu gấp gáp không chờ kịp nhảy vào trong ao, Lý Thất Xạ không khỏi lắc đầu. Tệ thú quỷ ngưu hưng phấn thì hưng phấn, nhưng lại ngâm mình trong ao rất nhanh nhập định. Đùng đùng, khi tệ thú quỷ ngưu ngâm trong ao, toàn thân mọc lông. Thế nhưng lại nhìn kỹ, đây không phải lông mà là từng sợi hồ quang. Những sợi hồ quang rất nhỏ trôi ra từ cơ thể nó, giống như những sợi lông mảnh mai. Cọng nào cọng nấy thẳng tắp, giống như là cây kim mỏng. Kể cũng lạ, khi những sợi hồ quang dài thẳng này chạm vào bong bóng, giống như đâm thủng bong bóng, người thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng điện xẹt đùng đùng. Sau khi những cái sợi hồ quang đâm vào bong bóng biến thành màu đen, nhưng nhìn kỹ không phải bong bóng biến thành màu đen mà là hồ quang truyền ra chất lỏng màu đen giống như là nước mực ra khỏi cơ thể tệ thú quỷ ngưu. Khi chất lỏng của tệ thú quỷ ngưu bị hồ quang hút ra khỏi truyền vào trong bong bóng thì chất lỏng màu đen lập tức lan khắp bong bóng. Vì vậy bong bóng giống như là biến thành những viên hắc châu. Hơn thế, chất lỏng màu đen càng ngày càng đen, khiến cho hắc châu thoạt nhìn giống chân châu đen. Thì cũng đã khi bong bóng bị chất lỏng màu đen đổ đầy, nó từ từ trồi lên trên, cuối cùng trồi trên nước. Chỉ nghe bụp, những cái viên bong bóng này vỡ nát ngay lập tức. Nhưng chất lỏng đen lại không chảy vào ao mà bốc hơi như khói. Hơn nữa, khi chất lỏng màu đen này vừa vào thì không khí nghe tiếng xì xì vang không dứt, giống như thứ gì đó đốt cháy chất lỏng màu đen. Nháy mắt, tất cả chất lỏng màu đen bay lềnh bềnh trong không khí bị đốt hết sạch. Tệ thú quỷ ngưu ngâm càng lâu càng nhiều bong bóng nổi lên trên mặt nước, sau đó vỡ tan, chất lỏng màu đen bay trong không khí nhanh bị đốt mất. Nhưng bất kể có bao bong bóng nổi lên mặt nước, số lượng bong bóng trong ao vẫn không giảm, bởi vì sau khi bong bóng vỡ nát là đáy ao lại có bong bóng mới. Tệ thú quỷ ngưu ngâm càng lâu, chất lỏng đen từ thân thể ra càng nhàn nhạt, cuối cùng cũng không còn chất lỏng đen chảy ra nữa. Chỉ nghe tiếng chớp giật đùng đùng, thế hồ quang như cọng lông lần lượt biến mất. Sau một hồi lâu, lại nghe thấy tiếng đùng đùng, trên thân mình quỷ ngưu xuất hiện chớp giật, những chớp giật lần này hoàn toàn khác, giống như sợi kim tuyến vàng óng ánh. Những sợi hồ quang giống như thể được chế tạo bởi vàng nguyên chất vậy. Rầm, cuối cùng tệ thú quỷ ngưu vọt khỏi ao, toàn thân óng ánh vàng, dưới hào quang của tia chớp, làn da nó biến thành vàng óng, nó giống như quỷ ngưu hoàng kim, cơ thể tỏa ra khí tức độc nhất vô nhị, khí tức mạnh hơn khí tức của nó trước đây, càng có vẻ hoàng giả hơn, giống như huyết thống của nó là thứ cao quý không gì sánh bằng. Sau khi rời nước thì lồng ngực tệ thú quỷ ngưu vang ầm ầm, giống như tiếng va đập mạnh vào trống lớn, tiếng đập như tiếng sấm khiến người ta run rẩy. A a a, tệ thú quỷ ngưu quay về phía Lý Thất Xạ kêu lớn vài tiếng, âm thanh truyền ra từ yết hầu của nó giống tiếng người. Lúc này tệ thú quỷ ngưu bắt đầu thoát thai hoán cốt, một khi nó thật thoát thoi. Thoát thú thai có nghĩa không chỉ khai trí, Con à, thuế biến đến một mức độ xưa nay chưa từng có. Thế dáng vẻ cực kỳ hưng phấn của quỷ Ngưu Lý Thất Xạ cười. Đây đúng là chuyện vui, chờ ngươi thoát thai thì có thể người sẽ có những ngày đi ra ngoài ngắm thế giới bên ngoài. Đương nhiên con đường này rất dài, tương lai chắc chắn là thành công. Ngài Lý Thất Xạ nói vậy mạnh mẽ, như tệ tú quỷ Ngưu cũng không hiểu lắm. Lúc Lý Thất Xạ chẳng quan tâm đến nó nữa, chỉ đưa tay nghe rầm. Thấy tất cả bong bóng trong ao lập tức bay khỏi ao, bong bóng cả hồ lơ lửng ở không trung. Khi Lý Thất Xạ đè tay xuống chỉ nghe răng rắc, thấy cái ao vỡ vụn từng tấc, cuối cùng rầm một cái toàn bộ ao vỡ nát. Rầm sau khi ao vỡ nát ra, lúc này mới thấy dưới ao có một cái vòng xoáy lớn cỡ tấm gương, vòng xoáy lóng lánh trong suốt. Chỉ nghe bụp, vòng xoáy này bị Lý Thất Xạ nhổ khỏi đại địa, sau đó tay cuốn lấy hút hết tất cả bong bóng. Nghe bùm bụp, tất cả bong bóng giống như là sủi cảo rơi vào trong nồi, tất cả bị vòng xoáy hút hết. Cuối cùng nghe rầm, vòng xoáy dừng lại, từ từ gắn kết thành một viên bong bóng lớn. Viên bong bóng này lấp loáng, thoạt nhìn rất giống một khối cầu thủy tinh. Chương 3497, Vạn Phòng Lĩnh. Nhìn bong bóng thoạt nhìn như quả cầu thủy tinh trong tay, Lý Thất Xạ nghiền mắt nói chậm. Thứ cần thiết đã tới tay, tới lúc gặp mặt rồi. Nói xong thì thần thái lại nghiêm lại. Vạn Phong Lĩnh là dãy núi trong Kim Tiễn Lạc Địa. Bởi vì dãy núi này vắt ngang đại địa, có hàng ngàn đỉnh núi vây quanh, cho nên mới được gọi là Vạn Phong Lĩnh. Hôm nay, Vạn Phong Lĩnh tụ tập không ít cường giả, tới từ rất nhiều đạo thống vạn thống giới. Hơn nữa trong đó rất nhiều đại nhân và tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí có cả lão tổ đạo thống. Nhất là Bàn Long đạo thống, Kiếm chủng, Khai Thiên đạo thống đều là dốc toàn lực lượng. Rất nhiều lão tổ đích thần giá lầm Vạn Phòng Lĩnh, đích thần tọa trấn nơi này. Thái cục lần này ở Vạn Phòng Lĩnh do đích thân Dương Minh Tán Nhân chủ trì. Tuy nàng không có hiệu lệnh thiên hạ cưỡng nghe tất cả đạo thống vạn thống giới có mặt, nhưng rất nhiều đạo thống tới Vạn Thông Lĩnh tham gia thịnh hội. Lần tình hội này bất kể là ủng hộ Mộc Tiếu Tần hay xem trò vui hay có mục đích nào khác đều lần lượt đến tham gia. Lần này là do Dương Minh Tán Nhân lâm thời tổ chức, nhưng nhiều người thông minh biết lần tình hội này ảnh hưởng tới thế cục vạn thống giới. Nếu Mộc Tiếu Tần chiếm thượng phòng, vậy tương lai Mộc Tiếu Tần là khống chế đại thế ở vạn thống giới. Nếu như Mộc Tiếu Tần thật sự là bắt tay với những đạo thống như Chu Tường Võ Đình thì một khi liên minh mạnh mẽ hình thành cũng có nghĩa Mộc Tiếu Tần vừa kêu gọi sẽ có vô số đạo thống hưởng ứng. Nếu thật đến mức đó, không chỉ là dung chuyển địa vị của những đạo thống mạnh mẽ như Dương Minh Giáo mà thậm chí là nắm vững đại cục của vạn thống giới trong lòng bàn tay. Vì vậy có một số trí giả người được mùi vị khác thường. Lần thịnh hội này không đơn giản là vì phán xét Lý Thất Xạ là ma đầu hay không, cũng không đơn giản quyết định nên tiếp tục chấp hành thỏa thuận giữa vạn thống giới cùng cuồng đình hay không. Thời gian ngắn chỉ thấy cường giả tập hợp chật kín Vạn Phong Lĩnh. Tu sĩ cường giả tới từ ngũ hồ tứ hải đều là vội xuất hiện ở Vạn Thông Lĩnh. Lão tổ cấp bậc chân thần đăng tiên bình thường ít xuất hiện cũng lần lượt xuất hiện. Vì vậy bầu không khí ở đây rất nghẹn thở. Nhất là khi lão tổ ở đạo thống như Bàn Long đạo thống xá lâm, mặt mày họ đầy sát ý. Đây là lý do Vạn Thông Lĩnh tràn ngập sát khí. Bởi vì thịnh hội Vạn Phong Lĩnh do Dương Minh Tán Nhân lâm thời tổ chức nên nàng phụ trách toàn bộ trật tự thịnh hội, vì vậy cũng là thể hiện ra sức mạnh mạnh mẽ. Tuy là lâm thời tổ chức nhưng mà trật tự Vạn Phong Lĩnh lại ngay ngắn, rõ ràng không hề phát sinh náo loạn. Nên là khi Dương Minh Tán Nhân tọa trấn ở đây, ngay cả lão tổ gia lâm cũng phải trật tự tuần thủ, không dám khoe khoang thân phận phá hoại trật tự của thịnh hội. Dương Minh Tán Nhân đích thần tọa trấn ở Vạn Phong Lĩnh, phía sau là có lão tổ như Dương Minh Tu Đà đi theo, hơn nữa có không ít cường giả Dương Minh Giáo tới, có thể nói đội hình Dương Minh Giáo rất mạnh mẽ. Trên Vạn Phong Lĩnh trừ Dương Minh Giáo ra, lão tổ các đạo thống mạnh mẽ như Chu Tường Võ Đình, Bàn Long đạo thống lần lượt vào chỗ, những cường giả đạo thống khác được sắp xếp ở những ngọn núi xung quanh, vì vậy tạo thành cảnh tượng Vạn Phong Lĩnh là trung tâm, những núi khác là kép phụ. Bố cục như vậy đang ám chỉ Vạn Thống Giới rằng những đạo thống như Dương Minh Giáo, Chu Tường Võ Đình là trung tâm nắm giữ đại cục Vạn Thống Giới. Chỉ thời gian ngắn, Vạn Phong Lĩnh tụ tập nhiều lão tổ đạo thống, nó cũng trở nên ồn ào cực kỳ náo nhiệt. Chẳng phải chỉ thẩm phán Lý Thất Xạ sao? Thế đại thế có phán bối nói nhỏ, đâu đơn giản vậy, có trưởng bối lắc đầu. Sợ rằng lần thịnh hội này là quyết định đại thế vạn năm tới của vạn thống giới, thậm chí là quyết định sự hưng suy nhiều đạo thống. Sao lại vậy? Sao lại liên quan đến hưng suy vạn thống giới? Người trẻ tuổi Thiên Cận không sao hiểu. Tương lai người sẽ biết, trường bối không nói nhiều, nhìn biển người trước mắt thần thái nghiêm túc. Càng ngày càng nhiều đạo thống tới tham gia thịnh hội, những đối tượng bị thẩm phán Lý Thất Dạ bạt âm vô tín giống như là đá chìm đáy biển. Tán nhân, nếu mà đầu Lý Thất Dạ không xuất hiện thì đại hội thẩm phán lần này sao mà cử hành? Ngay khi Lý Thất Dạ chưa có mặt, lão tổ kiếm trùng đứng ra làm khó đầu tiên chất vấn. Không sai, vô số cường giả vạn thống giới tụ tập tại đây mà đầu Lý Thất Dạ cực kỳ giả hoạt. Hắn là chưa chắc tới tham gia, không chừng hắn là đang trốn trong bóng tối giờ thủ đoạn ám sát đệ tử đạo thống chúng ta. Lão tổ khai thiên, lão tổ cũng bất mãn. Ta tin hắn là tới tham gia đại hội thẩm phán. Dù mình tán nhân chẳng dao động nói chậm. Lý Thất Dạ hoành tảo bát phương không phải hạng người sợ phiền phức. Hà, tán nhân không thể nói vậy. Chúng ta quá nhân từ, quân tử với tên ma đầu này rồi. Một vị lão tổ bàn long đạo thống trầm giọng. Ma đầu Lý Thất Dạ dùng ma công tàn sát ngàn vạn tu sĩ là sự thật như thép. Đối với hạng ma đầu như thế, tất cả đạo thống vạn thống giới nên là liên thủ chém ma đầu. Trả lại bầu trời trong sáng cho vạn thống giới về đạo trừ ma là trách nhiệm mọi người có thấy đúng không? Không sai, ma đầu Lý Thất Dạ người người chu diệt, lão tổ bàn long đạo thống vừa nói lập tức không ít đạo thống phụ họa. Quy tắc là quy tắc, nếu như các đạo thống đã ký thỏa thuận phải làm việc theo thỏa thuận, Dương Minh tán nhân nói chậm. Nếu mọi người không thừa nhận thỏa thuận mà đạo thống mình ký thì cứ việc làm theo ý mình. Nếu như mọi người ký thỏa thuận rồi phải để cho Lý Thất Dạ có cơ hội tự chứng minh có phải ma đầu hay không. Không phải chúng ta có thể quyết định. Chương 3498. Dương Minh tán nhiên nói vậy khiến cho không ít người có mặt ở đây hừ nhẹ. Tuy rằng có chịu nhưng mà họ chỉ nhìn nhau không ai dám ra phản đối. Dù sau năm đó thỏa thuận là do liên quân ký kết, ai dám đơn độc phủ nhận thỏa thuận chứ? Cho nên ảnh hưởng đến uy tín địa vị đạo thống của mình. Không có đạo thống nào dám đơn độc hủy thỏa thuận. Tán nhân, lỡ như chúng ta nói lỡ như lỡ, Lý Thất Dạ thật không tham gia thẩm phán thì sao? Vậy chẳng phải chúng ta phí công, chuyện khôi hài như vậy rất có phục chúng. Lúc này lão tổ Chu Tường Võ Đỉnh nói. Như thế không ít lão tổ đạo thống cùng nhìn Dương Minh tán nhân. Mọi người biết lần thịnh hội này có thể dùng chuyển địa vị của Dương Minh giáo ở vạn thống giới. Một khi địa vị của Dương Minh giáo ở vạn thống giới bị dùng chuyển như vậy, vạn thống giới người có cơ hội thay thế Dương Minh giáo xuất lĩnh vạn thống giới, nhất là Chu Tường Võ Đỉnh. Chu Tường Võ Đỉnh là một trong những đạo thống có thực lực mạnh mẽ nhất, huống chi hiện tại lại có quan hệ không tầm thường với Mộc Thiếu Thần. Lúc này Chu Tường Võ Đỉnh làm khó lập tức để mọi người nghĩ ngợi lung tung. Nhiều người đều nghĩ lúc này Chu Tường Võ Đỉnh chính là người muốn dùng chuyển địa vị Dương Minh giáo nhất. Lúc này không ít người nghĩ rằng nếu mà Lý Thất Dạ không xuất hiện, Chu Tường Võ Đỉnh cười nhạo Dương Minh giáo, cười nhạo Dương Minh tán nhân. Chu Tường Võ Đỉnh các người cứ yên tâm. Sau khi lão tổ Chu Tường Võ Đỉnh nói xong thì Trường Sinh chân nhân nhàn nhã nói. Trường Sinh cốc, chúng ta đảm bảo Lý Thất Dạ sẽ tới tham gia thịnh hội. Nếu các người hy vọng hắn không xuất hiện như vậy thì từ bỏ suy nghĩ này đi. Hả chân nhân, mạo muội đắc tội. Lão tổ bán ông đạo thống cười âm trầm. Trường Sinh cốc, các người từ lâu là rắn chuột một ổ với Lý Thất Dạ. Các người cấu kết với nhau làm chuyện xấu thì có tư cách gì đảm bảo cho Lý Thất Dạ chứ? Trường Sinh chân nhân nhìn lão tổ này không tức giận cười. Trường Sinh cốc, chúng ta không có tư cách vậy bàn ông tự đạo thống à không? Như vậy thì bái nguyệt giáo các người là cái giống gì? Một đám ký sinh trùng tù thú chiếm tổ làm chim cách. Không có tư cách nói tới trang trọng như thế. Vất vả lắm kiếm chắc được một chút thanh xài mà cũng dám nhảy nhót trước mặt Trường Sinh cốc chúng ta. Lời Trường Sinh cốc, Trường Sinh chân nhân rất bá đạo. Lời ra như một cái bà tai thẳng vào mặt bàn long đạo thống khiến mọi người líu lưỡi. Tuy mọi người biết chuyện bàn long đạo thống nhưng không ai muốn nhắc tới, bởi vì chuyện này là phá hoại tình hữu nghị của hai đạo thống. Giờ Trường Sinh chân nhân đứng ra trước mặt người trong thiên hạ chào phúng bàn long đạo thống. Hành động này không hề giống với phong cách biết điều của Trường Sinh cốc trước đây. Ngươi! Lão tổ bàn long đạo thống lập tức đứng lên căm tức nhìn Trường Sinh chân nhân lạnh giọng quát. Trường Sinh chân nhân ăn nói thật quá quắt, coi bàn long đạo thống chúng ta không ai sao? Coi các người không ai thì đã sao? Trường Sinh chân nhân nói lạnh lùng cười. Chẳng lẽ phải sợ bàn long đạo thống các ngươi? Trần nhận quá lời, lúc này là lão tổ khai thiên đạo thống lên tiếng trầm giọng. Dù Lý Thất Dạ là đệ tử Trường Sinh đạo thống các người nhưng mà Trường Sinh đạo thống các người muốn đả bảo hắn nói dễ nghe nhưng chẳng có gì dễ hay khó cả. Trường Sinh chân nhân cắt lời lão tổ khai thiên đạo thống lạnh nhạt. Chẳng phải chỉ là họ Mộc thôi sao? Quá lời chứ gì? Có cần Trường Sinh cốc mời một vị chân đế tiền thống giới tới không? Nếu như mọi người muốn chơi lớn thì cứ trời một vỗ, đừng có che giấu nữa. Mọi người cứ nói thẳng ra là được, về trừ ma đà vệ đạo gì đó, cứ tích chết vàng lên mặt mình một đám ngụy quân tử. Trường sinh nhân vừa nói thế, tất cả mọi người hít lạnh, nhất thời là mọi người nhìn nhau bởi vì câu này quá bá đạo. Nhất thời vô số lão tổ đạo thống hết sức khó coi. Nhất là lão tổ đạo thống như Bàn Long đạo thống là căm tức nhìn trường sinh chân nhân. Với câu của trường sinh chân nhân giống như là một cái bà tài và thẳng mặt họ, chỉ thẳng mặt họ là mắng họ ngụy quần tử. Nhưng trường sinh chân nhân bá đạo thì bá đạo, chứ câu của nàng hết sức mạnh mẽ. Nàng tuy điệu thấp nhưng mà nội tình hết sức mạnh, không có bất cứ đạo thống nào dám khinh thường. Nếu trường sinh cốc thật muốn mời một vị tiền đế ở tiền thống giới xuống thì không phải là chuyện không thể. Dù sao đã từng có không ít trần đế thiếu nợ ân tình trường sinh cốc, thậm chí từng có thủy tổ thiếu nợ ân tình trường sinh cốc. Nếu trường sinh cốc muốn lần làm lớn, rất có thể sẽ xảy ra. Trần nhân quá lời, lão tổ Chu Tương Võ Đình nói chậm, chúng ta không hề thù địch trường sinh đạo thống, chỉ là nhằm vào ma đầu Lý Thất Dạ mà thôi. Chúng ta chỉ lo lắng trần nhân cùng trường sinh cốc bị ma đầu Lý Thất Dạ qua mắt. Hy vọng suy nghĩ cẩn thận, ta tin nếu mà Lý Thất Dạ bị phán tội là ma đầu thì người trong thiên hạ chắc chắn bắt tay diệt hắn. Tán nhân thấy đúng không? Nói tới này, lão tổ Chu Tương Võ Đình nhìn Dương Minh Tán nhân. Chu Tương Võ Đình không chỉ muốn kéo trường sinh cốc xuống nước mà còn kéo luôn cả Dương Minh giáo xuống nước. Trong trận phong ba này ai cũng đừng toàn thân trở ra. Nhất thời mọi người nhìn Dương Minh Tán nhân. Dương Minh Tán nhân ngồi ngay tại chỗ, thần thái tự nhiên cả quấy người ngợi nói chậm. Nếu Lý Thất Dạ thực sự luyện huyết vệ làm hại thiên hạ phải diệt, đồng thời có nghĩa là Cuồng Đình đạo thống vi phạm thỏa thuận, ngồi vững danh hiệu ma giáo, Dương Minh giáo ta là người đầu tiên không bỏ qua. Thái độ Dương Minh Tán nhân khiến cho mọi người thở vào nhẹ nhõm, cũng có một số người tra mối ngổn ngang. Chân nhân nghe rồi chứ? Lúc này lão tổ Chu Tương Võ Đình mới nhìn Trường Sinh chân nhân nói chậm. Nếu Lý Thất Dạ là ma đầu, Trường Sinh đạo thống còn bao che hắn sao? Trường Sinh đạo thống muốn đối địch với thiên hạ sao? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.